Chương 1119, cuối cùng thấy. Vừa lúc đó, bên ngoài chiếc kia hãn mã xa cửa xe bỗng nhiên mở ra. Mặc dù chỉ là một cái cửa hông, thế nhưng vào lúc này, đã đủ để đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mọi người đang mong đợi có người từ bên trong đi ra răng rớp. Bất quá, rất nhanh, ở trong nhân đi tới thời điểm, mọi người mới chợt phát hiện, mặt của đối phương bên trên còn mang một cái mặt nạ. Nghĩ tới đây, mới có người nhớ tới, có thực lực gỗ làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị người chứng kiến tướng mạo của mình. Bộ dáng như vậy, chờ mình tướng mạo tiết lộ ra ngoài, chim bổ câu muốn truy tung đứng lên không nên quá thuận tiện. Chỉ bất quá, cũng có người nhận ra người là ai vậy kia, cái kia, không phải tứ phương sao hắn là ai vậy, lai lịch của hắn cũng lớn, thế nhưng luôn luôn sẽ không xuất hiện, chẳng lẽ là kêu xuất hiện nghe thế thanh âm xì xào bàn tán, dậu mồ rẹn gì hết lần này tới lần khác đầu, hiển nhiên là đối với cái này chút không ngừng nghị luận thoại ngữ phi thường phản cảm, tại hắn động tác phía dưới, mọi người hài hòa nhất trí cùng nhau câm miệng. Ở vào thời điểm này, bọn họ cũng không dám đối với trước mặt dầu mồ rẻn gì biểu hiện ra cái gì không cam lòng tới. Hơn nữa ở đã biết trước mặt dầu mồ rẻn gì là ai sau đó, càng làm cho bọn họ không biết nên nói chút gì mới tốt, bởi vì nhưng phàm là biết một chút tờ liên quan tới cái này dầu mồ rẻn gì bối cảnh, cũng có thể biết, năm đó dầu mồ rẻn gì là một bộ dáng gì tồn tại. Muốn ở trước mặt của hắn trắng trợn như vậy đàm luận hắn, thật sự là quá lớn gan một ít. Nghĩ đến đây, mọi người lập tức dồn dập chớ co lên tiếng, bọn họ là từ dầu mồ rẻn gì trên mặt mang mặt nạ nhận ra thân phận của đối phương. Còn có chính là dầu mồ rẻn gì bản thân khí chất, vẻ này sắc khí, khiến người ta không dám ở mặt của đối phương trước nói nhiều một câu không tốt thoại ngữ, cũng đang đúng như vậy, mới để cho dầu mồ rẻn gì phần này uy thế ngày càng dọa người. Dù sao, muốn khiến cái này người câm miệng là rất buông lỏng nhất kiện sự tình. Thế nhưng giống như là dầu mồ rẻn gì một câu nói như vậy cũng không có nói, để mọi người tự giác sợ hãi im lặng. 3. Quả thực không nhiều lắm. Bất quá, đối với cái này chút, dầu mồ rẻn gì lại tựa hồ như cũng sớm đã là tư không thường thấy, khi hắn xuống tới thời điểm, nhưng không có đi vội vã, mà là đứng ở một cái bên cạnh chờ đấy. Mọi người lúc này mới phát hiện, lúc này dầu mồ rẻn gì động tác, ngược lại giống như đang chờ người bên trong xe đi ra. Mọi người lúc này mới nhớ tới, hôm nay nghe nói có một người muốn hàng không qua đây trở thành thanh đồng cây cán bộ, cũng chính là mới đầu lĩnh, thế nhưng còn không biết là ai. Giống như là dấu mồ rèn gì, hắn cũng sớm đã là thanh đồng cây người, tuy là thân phận của hắn rất ít công khai, thế nhưng có một ít người cũng là tin tưởng dấu mồ rèn gì thân phận. Mà đổi thành bên ngoài một bên, mọi người mắt sắc chú ý đến rồi chỗ cạnh tài xế cửa xe cũng mở ra. Thôi vóc người cao gầy. Từ xa nhìn lại giống như là một cái tiêu chuẩn cây trúc gầy không sai biệt lắm, mà lúc này, trên mặt của hắn cũng mang độc trúc cho hắn mặt nạ. Bất kể là ở cái gì địa phương, giống như là loại này có chút danh tiếng người, cuối cùng là không có nhanh như vậy đã bị quên lãng. Cũng tỉ như nói hiện tại, có người vừa nhìn thấy thôi mặt nạ, cũng đã đem hắn nhận ra, người đó chính là chứ, bốn khu người quản lý một trong, ta còn nhớ kỹ hắn mặt nạ, thiên nột. Chẳng lẽ là hắn tới thanh đồng cây sao bốn khu người quản lý, tứ phương lúc đó chẳng phải, thôi cùng tứ phương đều tới, nghe nói năm đó bốn khu người quản lý có ba cái, chủ này lái xe người trên, chẳng lẽ có người tiếp lời, ngươi nói đế tu la, không thể nào đâu, hắn không phải tiêu thất thật lâu. Thế nhưng đoạn trước thời gian nghe nói hắn còn một người thanh lý môn hộ, đem địa ngục toàn bộ tổ chức đều hủy diệt, ta hoài nghi hắn chí ít cũng là SS thực lực cấp bậc. Cửa xe mở ra. Cùng mới vừa dấu mồ rẻn gì giống nhau, làm thôi xuống tới sau đó, hắn cũng không có tuyển trạch trực tiếp đi vào trong lầu, mà là gõ một cái cửa sổ xe, cái mặt nạ kia không thích hợp sao ta chỉ là ở suy nghĩ có muốn hay không mang cái mặt nạ này đi ra ngoài mà thôi. Trương Lương nghiêm trang vừa nói, sau đó ở thôi mắt trợn trắng phía trước mở cửa xe ra. Ánh mắt của mọi người lập tức từ dấu mồ rẻn gì cùng thôi trên người chuyển tới bên thứ ba trên người. Có thể làm cho dậu mồ rẻn gì cùng thôi chờ đợi, khẳng định không phải hạng người vô danh. Trên thực tế, cũng sớm đã có hữu tâm nhân đoán được Trương Lương thân phận. Dậu mồ rẻn gì cùng thôi hai người đại danh đỉnh đỉnh, đều là từ bốn khu người quản lý nhớ lại, năm đó bốn khu người quản lý có ba người, bây giờ hai người kia đều phát hiện đang ở nơi đây. Cái kia luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ bên thứ ba, là không phải cũng sẽ xuất hiện tại cái này vô số người mong mỏi cùng trông mong. cho dù là ở mấy năm trước, Trương Lương cũng hiếm có khiến người ta nhớ ấn tượng. Câu có ra mồm, từng thấy Trương Lương người, đều đã chết rồi, mà hiện tại, những lời này, đã không có người sẽ cảm thấy ra mồm, bởi vì Trương Lương đã chứng minh rồi câu nói này có thể tin. Tại loại này tình huống bên dưới, có thể ở chỗ này nhìn thấy Trương Lương, rất nhiều người trong lòng đã là cảm thấy bất khả tư nghị, bọn họ nhận ra Trương Lương, bằng vào là hắn nét mặt mang mặt nạ. Tuy là Trương Lương thay đổi một tấm mới mặt nạ, thế nhưng chỉ là đem nguyên bản trên mặt nạ đỏ thắm hoa văn đổi thành hắc sắc mà thôi, đây cũng là Trương Lương dọc theo đường đi không có ngừng điên cuồng tổn hại thôi nguyên nhân. Ở trước đó, hắn cảm thấy, thôi vẫn đủ đáng tin, thế nhưng bây giờ Trương Lương cũng là thẩm nghị hướng hắn mắt trợn trắng. Mặc dù biết đã biết sao làm nhất định sẽ tránh không được đưa tới Trương Lương nhổ nước bọn, nhưng là khi Trương Lương làm như vậy thời điểm, lúc này thôi vẫn cảm thấy rất là khó chịu. Hai người phía trước ở trong xe lẫn nhau chào phúng cũng chính là vì vậy mà tới, tại dạng này thời khắc, so sánh phía trước, lúc này dẫu mồ rẹn gì cũng là không biết hai người kia đang nháo cái gì. Giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này, hắn có thể sẽ cảm thấy rất không nói. Thế nhưng ngay cả Trương Lương cũng cùng thôi như thế làm ầm ĩ, ngược lại thì để hắn cảm thấy thú vị. Ở biết Trương Lương muốn đến thanh đồng cây tới thời điểm, dẫu mồ rẹn gì không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Những năm gần đây, dẫu mồ rẻn gì đã từng khuyên qua Trương Lương rất nhiều lần, sau lại nhìn thấy Trương Lương ý chí kiên định mà có lựa chọn buông tha. Thế nhưng trên thực tế, dẫu mồ rẻn gì hết sức tin tưởng, giả như Trương Lương nguyện ý tới nơi này, dành cho thanh đồng cây trợ giúp không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Cũng không biết lúc này Trương Lương là thế nào nghĩ, thế mà lại bằng lòng tới thanh đồng cây, phải mà kỳ rủ kỳ trước dẫu mồ rẻn gì không biết nói bao nhiêu lời. Đều không thể đem Trương Lương cho nói với, hắn nhất định phải chết tâm sập sống ở đó ra đồ cổ tiệm cà phê, là ngay cả rổ xỉ mù dạ điếm trưởng cũng không có chú ý tới lúc này, Trương Lương rốt cuộc bằng lòng đi ra, dẫu mồ rẻn gì tự nhiên là muốn đi qua ủng hộ. Bất quá, Trương Lương sẽ đem thôi cũng cho lửa gái đi ra, chính là dẫu mồ rẻn gì không có nghĩ tới địa phương, thẳng đến lúc này thấy được trước mắt thôi rằng dốc, hắn vẫn có vài phần cảm giác được buồn cười cảm giác. Dù sao người trước mặt là cái gì đức hạnh, dẫu mồ rẻn gì lại quá là rõ ràng.